Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 688, bang chủ Quý, Triệu Khôn nhìn chằm chằm phía trước đại điện chỗ đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Trong lòng khiếp sợ, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm ứng không ra tu vi của đối phương, nhưng là có thể vô thanh vô tức xuyên qua hắn phủ đệ phòng ngự đại trận. Đủ để nói rõ người kinh khủng, ngươi là ai, tới nơi này làm gì, ai bảo ngươi tới nơi này. Triệu Khôn đột nhiên gầm lên, trên người tản mát ra một cổ cường đại khí tức, cổ hơi thở này rất mạnh thế, mang theo kinh khủng sóng âm, cuồn cuộn khắp không gian. Nhất thời, những thứ kia vũ nữ thét chói tai đào tẩu, xa xa còn có vô số võ giả rất nhanh chạy tới. Ám hồng thần long nhảy ra, nhìn bốn phía vốn có võ giả, không thèm cười, sau đó phun ra một đoàn đoàn mây mù, mang toàn bộ đại điện bao vây. Thấy ám hồng thần long đích thủ đoạn, Triệu Khôn chân mày lần thứ hai nhíu chặt, hắn trầm giọng nói, các hạ là ai, tới đây có chuyện gì? Tuy rằng phía ngoài những hộ vệ kia có thể đi vào tới, thế nhưng Triệu Khôn làm nửa bước tôn giả, hắn đối với mình vẫn có đến đầy đủ tự tin. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc, tại ta dừng lại tại Đoạn Sơn Thành trong khoảng thời gian này, đừng làm cho thủ hạ của ngươi tới quấy rầy ta, bằng không, ta không ngại diệt Thanh Lang Bang, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, nhưng thanh âm kia lại dường như lợi kiếm, đâm vào Triệu Khôn trong lòng. Diệt Thanh Lang Bang? Triệu Khôn cười nhạt, tiểu tử, ta xem ngươi có đúng hay không đầu nước vào, cũng dám như vậy dõng dạc, ta Thanh Lang Bang 10 vạn bang chúng, nhổ một bài nước miếng đều có thể chết đuối ngươi, ngươi cũng dám nói tiêu diệt Thanh Long Bang? Thật là buồn cười. Bên cạnh kia hai gã cô gái xinh đẹp cũng là cười đến cười run rẩy hết cả người, như là nghe được nhất thú vị chê cười. Là nha, Lâm Hiên thản nhiên cười, sau đó thân thể hư không tiêu thất. Thấy Lâm Hiên động tác làm Triệu Khôn sắc mặt cả kinh, hắn toàn lực vận chuyển linh lực ở chung quanh không dưới phòng ngự, đồng thời thi triển ra võ hồn hình thức ban đầu lực lượng, chuẩn bị tùy thời một kích. Linh lực kích động lóng lánh tứ phương, một đầu 10 trượng cao thanh lang hư ảnh hiện lên, ngửa mặt lên trời rít gào, mang Triệu Khôn bao vây. Thanh âm cuồn cuộn, rung động tứ phương, kia thanh lang hư ảnh uy vũ bất phàm, dường như ma thú thông thường bế nghễ tứ phương, thi triển ra thanh lang hư ảnh, Triệu Khôn bừa bãi cười to, phảng phất thắng lợi thông thường, cái này thanh lang hư ảnh đúng là hắn võ hồn hình thức ban đầu. Tại toàn bộ Đoạn Sơn Thành không người có thể địch, nhưng mà sau một khắc, kiếm quang lóe lên, thanh lang hư ảnh gào thét một tiếng, ngược trên không trung, Triệu Khôn càng thân thể cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì một thanh lợi nhận chính để đến cổ của hắn. Lúc này thành phiến tiên huyết theo lợi nhận rất nhanh phun ra. Hơn nữa, toàn bộ trong đại điện đầy rẫy cái này một cổ cực kỳ cường hãn khí tức bén nhọn. Triệu Khôn cả người đều cứng lại rồi, hắn không chút nghi ngờ nếu như hắn dám lộn xộn, chôi này lợi nhận sẽ chặt đứt cổ của hắn. Tha mạng, đại hiệp tha mạng. Triệu Khôn phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Thanh Lang Bang làm sao dám đắc tội đại hiệp đây? Trái phải hai bên cô gái xinh đẹp càng sợ choáng váng, ngây ra như phỗng, các nàng nghĩ không ra. Đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn Đoạn Sơn Thành Thanh Lang Bang bang chủ, lúc này dĩ nhiên như một con chó thông thường, chật vật quỳ cái này thiếu niên thần bí trước người, không có gì hiểu lầm. Lâm Hiên lạnh lùng nói, nhớ kỹ, nếu như Thanh Lang Bang của người còn dám quấy rầy ta, các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Dạ dạ dạ, ta bảo chứng, từ nay về sau không còn có người dám quấy rầy ngài. Triệu Khôn không ngừng gật đầu, sau một khắc, hắn cảm thấy trên cổ lợi nhận tiêu thất, hơn nữa kia cổ sắc bén kinh khủng tới cực điểm khí tức cũng theo đó không gặp. Thế nhưng hắn vẫn đang không dám động, thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người, phát hiện trong đại điện từ lâu không có thiếu niên thần bí kia thân ảnh của. Hô, Triệu Khôn thở dài một hơi, tê liệt ngồi dưới đất, toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, đối mặt thanh niên kia, khiến hắn gan dạ đối mặt tổng đà chủ cảm giác, không sai, Thanh Lang Bang tuy rằng độc bá toàn bộ Đoạn Sơn Thành. Thế nhưng nếu quả như thật lại nói tiếp, kia chỉ là một cái phân đà, một cái thuộc về Thanh Hồng sẽ phân đà, Triệu Khôn lau một cái mồ hôi lạnh. Sau đó lớn tiếng quát dẹp đường, toàn thể tập hợp, thanh âm này dường như sấm sét, truyền khắp toàn bộ phủ đệ, nhất thời, vô số đến bóng người hướng về bên này chạy tới, nhìn càng ngày càng nhiều bóng người, Triệu Khôn lớn tiếng nói, mang phía ngoài huynh đệ toàn bộ gọi trở về, trong vòng 10 ngày, ai cũng không được xuất môn. Bang chủ, đây là vì sao? Trong đó có người không giải thích được, đều diệt phế nói cái gì? Lão tử cho các ngươi làm, các ngươi liền nhanh lên nghe theo, đều muốn tạo phản sao? Thanh âm kinh khủng, mang theo một cổ sắc bén sát khí, tràn ngập toàn bộ đại điện, là, phía dưới bang chúng nhanh lên đáp ứng, bọn họ không rõ vì sao trước đây còn thật tốt bang chủ. Hôm nay dĩ nhiên như vậy nổi giận, Thanh Lang Bang đệ tử đông đảo, hơn nữa Đoạn Sơn Thành cũng không lớn rất, mau tất cả Thanh Lang Bang đệ tử đều nhận được mệnh lệnh. Mặc dù đối với trong vòng 10 ngày không được ra ngoài mệnh lệnh này, bọn họ cảm thấy giật mình, thế nhưng cũng không có ai thử hỏi, Bất quá, lại có một người ngoại lệ, đó chính là Đỗ Tổng Quản. Lúc này Đỗ Tổng Quản bên trong phủ đệ, cũng không có bao nhiêu người, cái nào cao thủ cùng Đỗ Tổng Quản toàn bộ tiêu thất. Tin tức này rất nhanh truyền tới Triệu Khôn trong tai, Đỗ Tổng Quản người đâu? Triệu Khôn trầm giọng hỏi, hắn cũng không hy vọng tại thời khắc này, mình trợ thủ đắc lực xảy ra ngoài ý muốn. Hồi bang chủ, Đỗ Tổng Quản mang theo bên trong bang cao thủ đi báo thù. Báo thù, cái gì thù? Triệu Khôn cau mày, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Nhất thời, có người mang độc phu nhân sự tình nói ra, làm Triệu Khôn nghe được lão ưng bị người Nhất Chiêu chém giết lúc. Cả khuôn mặt đều tái rồi, không sai, là hắn, nhất định là hắn. Triệu Khôn trong lòng điên cuồng hét lên, hắn nhớ lại trước khi thiếu niên thần bí kia, phải biết rằng, coi như là hắn cũng không thể Nhất Chiêu miểu sát lão ưng. Có thể làm được điểm này, chỉ cái kia thiếu niên thần bí. Tại liên tưởng trước cảnh cáo, Triệu Khôn lần thứ hai mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, Đỗ Tổng Quản người đâu? Triệu Khôn lớn tiếng hỏi, Bách Lý nhà trọ, đi Bách Lý nhà trọ. Triệu Khôn trong lòng kinh hoàng, sắc mặt khó coi, hắn hiện ở trong lòng vạn phần cầu khẩn, đó chính là Đỗ Tổng Quản nghìn vạn đừng động thủ. Bách Lý nhà trọ, Lâm Hiên vừa ở, liền bị một đám người bao vây, dẫn đầu là một gã mặt dài trung niên, ánh mắt che lấp, phảng phất độc xà thông thường, tại chung quanh hắn, là mấy chục thước đại hán, khí tức hùng hậu. Trên người đằng đằng sát khí, bọn họ mặc dù trang phục bất đồng, thế nhưng mỗi người hùng hậu đều biết đến một cái đầu sói. Dữ tợn kinh khủng, Thanh Lang Bang, bên trong khách sạn những võ giả khác thấy như vậy một màn. Sợ đến nhộn nhịp đào tẩu, nhất thời bên trong phương viên 10 dặm không có người nào. Tất cả mọi người núp ở phía xa, lặng lẽ quan vọng, bọn họ nghĩ không ra, Đỗ Tổng Quản dĩ nhiên mang theo nhiều cao thủ như vậy xuất động. Xem ra, tiểu tử kia chết chắc rồi. Tiểu tử, người tàn nhẫn bừa bãi, dĩ nhiên chém giết ta Thanh Lang Bang đệ tử. Đỗ Tổng Quản cười nhạt, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến từ phế hai tay, khiến sau phế bỏ tu vi, sau đó như cầu vậy cầu ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ thả ngươi một mạng. Xung quanh những thứ kia võ giả cũng là cuồng tiếu, nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái người chết. Lâm Hiên còn lại là nhíu mày, xem trước khi tới cảnh cáo của hắn tựa hồ không có hiệu quả. Nếu như vậy, vậy trách không được hắn, ngón tay hắn giơ lên, một đạo sắc bén kiếm khí từ từ hình thành. Chương 689, ngài có thể thỏa mãn. Lâm Hiên rất sinh khí, cảnh cáo của hắn không có hiệu quả, như vậy xem ra chỉ có thể tiêu diệt Thanh Lang Bang. Thấy Lâm Hiên ngưng tụ kiếm khí, Đỗ Tổng Quản đám người giận dữ, một tên mau đầu tiểu tử, lại đang bọn họ trước mặt nhiều người như vậy muốn chết. Thượng, cho ta giết hắn, Đỗ Tổng Quản quát lạnh, bên cạnh hắn, độc phu nhân cũng là nhe răng cười, tiểu tử, dám phản kháng lão nương, cái này sẽ là của ngươi hạ trang. Phía sau hơn 10 người rút đao ra kiếm, khí tức kinh khủng cuộn sạch tứ phương, cuồng phong gào thét. Sát khí kích động, tựa như gào khóc thảm thiết, mà lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận, tất cả dừng tay, thanh âm này càng thêm cuồng bạo, tựa như vạn mã bôn đằng, ở trên hư không trung cuồn cuộn mà đến, oanh, nguyên bản những thứ kia muốn động thủ võ giả đều là thân thể chấn động. Bị thanh âm này đẩy lui, Đỗ Tổng Quản càng lộ ra vẻ khiếp sợ, bang chủ, hắn thế nào tới, những người khác đồng dạng khiếp sợ, từng cái một dường như thạch điêu, không dám vọng động, bang chủ, chém giết một tên tiểu quỷ mà thôi, loại chuyện nhỏ này. Không cần phải ngươi xuất thủ, Đỗ Tổng Quản rất nhanh đi lên trước, vừa cười vừa nói, ba, Triệu Khôn tức giận cả người run, hắn cũng không dám xem Lâm Hiên, trực tiếp một cái tát đánh về phía Đỗ Tổng Quản, việc nhỏ, ngươi đặc biệt sao cho ta nói đây là việc nhỏ, một trường này có thể nói là dùng hết lực lượng, mặc dù Đỗ Tổng Quản là cực hạn võ giả, cũng không chịu nổi, một cái tát đi xuống, Đỗ Tổng Quản gương mặt đó đã thành đầu heo, bên cạnh, độc phu nhân cũng là mông, nàng giọng the thế nói, bang chủ, ngươi có đúng hay không hồ đồ? Đánh như thế nào làm người? Đánh làm người, Triệu Khôn nhìn chằm chằm độc phu nhân, trong mắt dáng vẻ khí thế độc ác đằng đằng, chính là cái này ghê tởm ác độc mập nữ nhân, không có nàng, làm sao sẽ trêu chọc kinh khủng kia thiếu niên? Nghĩ đến hắn quỳ xuống tràng cảnh, Triệu Khôn sắc mặt lần thứ hai dữ tợn, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới độc phu nhân trước mặt, sau đó một cước đá ra, oanh, một cước đá ra, tựa như sói đói chụp mồi, hung ác độc địa dị thường, độc phu nhân nơi nào chịu đựng được, trực tiếp kêu rên một tiếng. Hóa thành quả cầu thịt, hướng về hậu phương bay đi, biết đánh xuyên hơn 10 người phòng ốc, mới ngã vào một mảnh phế tích chung, mọi người mông, nghĩ không ra vì sao bang chủ sẽ như vậy đi là. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ lần thứ hai khiếp sợ, trong mắt thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ thấy Triệu Khôn xoay người, trên mặt giữ tợn sát khí không thấy, thay vào đó là nở nụ cười kia, phảng phất tại lấy lòng thông thường, hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, đại hiệp, ngươi không sao chứ, không bị kinh sợ a hát. Xôn xao, bốn phía Thanh Lang Bang đệ tử đầu không rõ, phảng phất nổ tung thông thường, thường ngày hung tàn vạn phần giúp đỡ, lại đang đối một thiếu niên ăn nói khép nép, nằm mơ, bọn họ nhất định là đang nằm mơ. Không ít người đều ở đây cuồng phiến bạt tai, muốn tại trong ác mộng tỉnh lại, Thế nhưng, bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện, đây hết thảy đều là thật. Đỗ tổng quản càng kinh khủng, hắn bây giờ mới biết giúp đỡ vì sao tức giận, nguyên lai đều là bởi vì thiếu niên trước mắt này. Hắn không biết trước mắt cái này thanh tú thiếu niên rốt cuộc là thần thánh phương nào, dĩ nhiên khiến bang chủ như vậy lấy lòng. Thế nhưng, hắn cũng không kịp muốn những thứ này, hôm nay chi tế, bảo mệnh tối trọng yếu a. Đại hiệp, hiểu lầm, Đỗ tổng quản gương mặt sưng thành đầu heo, nói chuyện đều không rõ lắm. Hiểu lầm, Lâm Hiên cười nhạt, ta không nghe lầm chứ. Hắn tâm trung khí phẫn, nếu như hắn là cái người thường, nói không chừng hiện tại đã sớm bị độc thủ. Đối với loại này ác nhân, Lâm Hiên sẽ không nương tay. Ngươi, nói một chút, hắn mới vừa rồi là làm sao làm? Lâm Hiên chỉ vào bên cạnh một người nói, nhất thời, người nọ vạn phần hoảng sợ, sắc mặt hết sức khó coi. Cái kia, nói, Triệu Khôn quay đầu, trên mặt lần thứ hai giữ tợn kinh khủng, là, kia võ giả sợ đến run run. Đỗ tổng quản nói, lớn hơn hiệp quỳ xuống, tự đoạn song trưởng, tự phế tu vi, như cầu một dạng cầu hắn, tâm tình của hắn tốt, có lẽ sẽ thả đại hiệp. Triệu Khôn sắc mặt của nhất thời liền tối, muốn chết a, đây là trần chuồng muốn chết đi là. Hắn nhìn phía Đỗ tổng quản, trong mắt sát khí tràn ngập, người đặc biệt sao muốn chết cũng đừng tạo nên lão tử a. Đại hiệp, ngài nói làm sao bây giờ? Triệu Khôn thận trọng hỏi, tự nói, tự mình gánh chịu hậu quả. Lâm Hiên thản nhiên nói, Triệu Khôn gật đầu, biểu kỳ minh bạch, sau đó hắn một cước mang Đỗ tổng quản gạt ngã. Nên làm như thế nào? Chính ngươi minh bạch. Đỗ tổng quản cả người run, hắn tự nhiên rõ Bạch Bang chủ ý tứ, thế nhưng hắn không cam lòng, bởi vì đến bây giờ mới thôi hắn vẫn không rõ người thiếu niên trước mắt này đến cùng là thân phận gì. Thấy Đỗ tổng quản kia không tình nguyện ánh mắt, Triệu Khôn trong lòng cái kia khí a, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động, trong nháy mắt vỗ vào Đỗ tổng quản trên cánh tay. Ca ca, linh lực bắt đầu khởi động, cuồn cuộn không gì sánh được, một kích này trực tiếp mang Đỗ tổng quản song trưởng đánh nát. A, Đỗ tổng quản lọt vào đòn nghiêm trọng, điên cuồng gầm rú, trong mắt lộ ra kinh người vẻ, ta không phục, còn dám mạnh miệng. Triệu Khôn nổi giận, lại là một cước đá ra, một cước này vừa lúc gạt trúng Đỗ tổng quản bụng của, đưa hắn linh hải khí xoáy tụ đánh nát. A, tu vi của ta. Đỗ tổng quản kêu thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất muốn chết cầu một dạng, hắn không ngừng thở dốc, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hắn không phục, đồng thời có tuyệt vọng không gì sánh được, không có tu vi hắn ngay cả cầu cũng không bằng, mà tạo thành đây hết thảy đều là người thiếu niên trước mắt này. Hắn thật hận a. Lâm Hiên nhìn trên đất Đỗ tổng quản, không có một tia thương hại, hắn không giết người cũng sẽ bị giết, nhất là tại huyết vực loại này không giảng đạo lý, chỉ nói thực lực địa phương, càng không cần thương hại. Ta không hy vọng có người đối với ta mang theo cừu hận, cho nên người nên phải nên biết phải làm sao. Lâm Hiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Triệu Khôn trong mắt hiện lên lướt một cái hung ác độc địa, một đoàn màu xanh đậm khối không khí khi hắn lòng bàn tay di động, mang theo một cổ lực lượng kinh người, một trường chém ra, thanh sắc khí tức bắt đầu khởi động, trên không trung ngưng tụ thành một con móng vuốt sói, dài chừng 10 trượng, trông rất sống động. Oanh, Đỗ tổng quản bị cổ lực lượng này bắn trúng, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Xung quanh võ giả khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra bang chủ sẽ đích thân giết Đỗ tổng quản. Xa xa, Độc phu nhân gian nan bò lên, vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất thời hoảng sợ nhọn gọi ra. Triệu Khôn thần tình băng lãnh, một quyền chém ra, hư không xé rách, một đầu do linh lực hình thành thanh lang hư ảnh, trên không trung chạy như bay, nhanh chóng mang Độc phu nhân nuốt hết. Đại hiệp, ngài còn thỏa mãn? Triệu Khôn nhẹ giọng hỏi. Lâm Hiên hơi khẽ gật đầu, không ở quan tâm chuyện này. Hắn nói, ngươi có hay không huyết vực địa đồ, cạn kẽ cái loại này. Hắn mặc dù đang thành nội mua một chương, thế nhưng cũng không hài lòng. Có, nhìn thấy Lâm Hiên không có ở truy cứu, Triệu Khôn âm thầm thở ra một cái. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ huyết sắc địa đồ, cung kính đưa lên. Tấm bản đồ này không thể nói là huyết vực cặn kẽ nhất, nhưng là tuyệt đối do thương điếm bán những thứ kia mạnh hơn gấp 10 lần. Lâm Hiên kết quả phát hiện mặt trên đánh dấu rậm rạp, quả nhiên rất kể lại. Nhận lấy địa đồ, Lâm Hiên liếc mắt Triệu Khôn, loại chuyện này đừng nữa khiến ta gặp phải lần thứ hai, không thì ngươi biết hậu quả. Là, đại hiệp yên tâm. Triệu Khôn cung kính nói. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái biến mất. Chương 690, phong bạo. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ tính như thế? Cuối cùng, một gã lão giả đứng ra, thử thăm dò. Triệu Khôn sắc mặt âm trầm, hắn nhìn trên đất hai cái thi thể, lạnh lùng nói, đi, mang Đỗ tổng quản hai thi thể của người đưa hướng Phi Hổ Thành. Đã nói bọn họ bị người đánh chết. Nghe vậy, chúng đệ tử đều là thân thể run lên, tên lão giả kia còn lại là lộ ra vẻ vui mừng. Bang chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi, việc này làm xong, sau này ngươi chính là tổng quản. Triệu Khôn thản nhiên nói, là, ta đây phải đi làm. Tên lão giả kia trong lòng mừng rỡ, hắn nhanh lên chăm sóc đệ tử, mang Đỗ tổng quản hai thi thể của người cẩn thận cất xong. Sau đó rất nhanh đưa hướng Phi Hổ Thành. Hắn biết, bang chủ làm như vậy, nhất định là kiêng kỵ thiếu niên thần bí kia, có thể bang chủ sợ người, hoặc là cao thủ, hoặc là thân phận đặc thù. Nói chung, thiếu niên thần bí kia không dễ chọc, mà bọn họ Thanh Lang bang lại nhẫn không dưới khẩu khí này. Cho nên mới quyết định khiến Phi Hổ Thành xuất thủ, bởi vì Đỗ Tổng Quản là Phi Hổ Thành thành chủ sư đệ, nghĩ đến lần này Đỗ Tổng Quản chết, tuyệt đối có thể làm cho Phi Hổ Thành thành chủ nổi giận. Đây chính là do Triệu Khôn cường hãn hơn võ giả, là chân chánh tôn giả. Lâm Hiên cũng không biết Thanh Lang bang mở ám, lúc này hắn đã ly khai Đoạn Sơn Thành, dựa theo kia huyết sắc địa đồ chỉ thị xuất phát, không thể không nói, Triệu Khôn cho địa đồ rất kể lại, chí ít so với hắn mua cạn kẽ nhiều. Hắn tìm một cái nhanh nhất con đường, thi triển thân pháp, rất nhanh chạy đi. Lâm Hiên vị trí địa phương còn thuộc về huyết vực sát biên giới chỗ, cho nên thành trì ít hơn. Phóng xa nhìn lại, là mênh mông vô bờ ám hồng sắc. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên dừng bước, nhíu mày, bởi phong chi ý cảnh đại viên mãn, Lâm Hiên đối với chung quanh phong lưu động dị thường mẫn cảm. Lúc này hắn liền cảm thấy tại tiền phương có cực không tầm thường phong vân ba động. Cổ hơi thở này rất mạnh liệt, thập phần cuồng bạo, cũng không phải vậy phong. Rất nhanh, Lâm Hiên liền thấy phía trước đường chân trời chỗ quát thành lập màu đỏ vũ khí, tựa như biển máu thông thường, chạy trồm không ngừng, nương theo mà đến, còn có kia quỷ tiếng huýt gió, thập phần chói tai, đây là phong bạo. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, hắn còn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy phong bạo. Kia màu đỏ phong bạo rất nhanh, trong chớp mắt đã rồi đi tới phụ cận, cuồng phong cuộn sạch, mang cây cối nhổ tận gốc, vô số bụi bặm cuốn lên, ngược cuốn hướng thiên không, phảng phất từng cái long sắc cự long, trên không trung giữ tận rít gào, thiên không gào thét, dường như bị xé mở thông thường, xuất hiện màu đỏ vết rách, kinh khủng phong chi lực lượng cuộn sạch tứ phương, phá hư hết thảy. Dưới tình huống như vậy, đào tẩu là không thể nào, phổ thông võ giả gặp phải màu đỏ phong bạo, chỉ có thể cầu khẩn. Mà Lâm Hiên bất đồng, hắn có đại viên mãn phong chi ý cảnh, hơn nữa thực lực cường hãn không gì sánh được. Sau một khắc, tại chung quanh hắn, tạo nên từng đạo thanh sắc khí lưu, mang thân thể của hắn nâng lên, tựa như ảo mộng, phiêu hốt bất định, có cái này cổ phong chi ý cảnh. Quả nhiên kia màu đỏ phong bạo trùng kích liền nhỏ, Lâm Hiên theo màu đỏ phong bạo phiêu đãng, nhìn tàn sát bừa bãi ngập trời phong bạo, trong lòng nổi bật cảm ngộ, hắn phong chi ý cảnh đại viên mãn đã rất lâu rồi. Thế nhưng còn chưa đạt được phong hồn tình trạng, hắn biết loại chuyện này không thể gấp, không giống với kiếm hồn, phong chi ý cảnh hoàn toàn là dựa vào hắn một mình lĩnh ngộ. Không có đường tắt có thể đi, cho nên tốc độ so ra kém kiếm ý, mà bây giờ, đối mặt khắp bầu trời màu đỏ phong bạo, hắn đột nhiên có một tia hiểu ra, quá trình này rất ngắn, chỉ có trong nháy mắt, nhưng là lại vậy là đủ rồi, bởi vì hắn có phương hướng, hắn đã biết phong chi ý cảnh sau này con đường, chỉ cần hắn nhiều hơn tìm hiểu, không bao lâu là có thể ngưng tụ thành phong hồn. Phong dần dần nhỏ, màu đỏ phong bạo dường như cự thú thông thường, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, kia liền hoàn toàn tiêu thất tại khu vực này, hướng về địa phương khác bôn tập đi. Mà Lâm Hiên còn lại là mang ám hồng thần long thú nhận, khiến hắn hộ pháp. Mẹ nó, tiểu tử ngươi có đúng hay không yêu nghiệt? Ám hồng thần long bất mãn, đuổi cái đường đều có thể đốn ngộ, ngươi xác định ngươi không phải cố ý? Ám hồng thần long tuy rằng bất mãn, nhưng là vẫn bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Lâm Hiên xếp bằng ngồi dưới đất thượng, đầu óc nội không ngừng thôi diễn hồi ức vừa mới màu đỏ phong bạo xuất hiện tình huống, tỉ mỉ cảm ngộ. Hắn cảm giác hắn đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ lại sâu hơn không ít, đồng thời hắn căn cứ mới vừa cảnh tượng lĩnh ngộ, tự chế hết chiêu cuồng phong thức, một trường chém ra, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, ngập trời khí lãng cuồn cuộn, kinh khủng thanh kích động, phảng phất màu đỏ phong bạo tái hiện, đại địa văng tung tóe, cây cối bay ngược, trên không trung hóa thành bụi phấn, xa xa ngấn núi nổ tung, không chịu nổi cổ lực lượng này, một trường này, cùng màu đỏ phong bạo rất giống, tràn đầy cuồng bạo khí tức hủy diệt. A, cứu mạng a, màu đỏ phong bạo lại nữa rồi. Xa xa, một đạo tiếng kinh hô vang lên, thập phần thê thảm cùng tuyệt vọng. Lâm Hiên nghe xong, thần sắc kinh ngạc, bàn tay hắn vung lên, mang một chiêu này thu hồi, đồng thời thân hình lay động, hướng về thanh âm kia truyền đến chỗ chạy đi. Màu đỏ phong bạo thập phần kinh khủng, nơi đi qua bị phá hư rất nghiêm trọng, đại địa khe nứt, vết rách lan tràn, núi đá vỡ nát, một mảnh thê thảm cảnh tượng. Mà ở cái này phế tích trong, thậm chí có một gã gầy gò thanh niên, lúc này chính ôm đầu kêu thảm thiết. Trời ạ, màu đỏ phong bạo không phải là chỉ xuất hiện một lần sao? Thế nào lần này vừa biến mất lại xuất hiện? Má ơi, ta không muốn chết, thanh niên kia lung tung gầm rú. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra tại màu đỏ phong bạo hạ, dĩ nhiên còn có người có thể còn sống sót. Khóe miệng dương lên, Lâm Hiên giống như một sợi thanh phong, vô thanh vô tức, đi tới kia cây gậy trúc thanh niên bên cạnh, sau đó dùng đầu ngón chân đá đá. Nhất thời, kia cây gậy trúc thanh niên thân thể run, điên cuồng gầm rú, a, tới, thực sự tới. Lâm Hiên không nói gì, khóe miệng hơi co quắp, chỉ có thể mở miệng nói, này, không có gió bạo, ngươi không cần sợ hãi. Thanh âm này một chỗ, nhất thời trên đất thanh niên ngừng run, sau đó rất nhanh quay đầu, nhìn phía tứ phương, lúc này mới thở dài một hơi, hắn ngồi dậy, vỗ vỗ đất trên người, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, bất mãn hừ lạnh, không có gió bão không nói sớm, ngươi muốn hù chết ta sao? Người này vẻ mặt oán giận, Lâm Hiên nghĩ buồn cười, đồng thời hắn thật tò mò, trên mặt đất người kia tu vi cũng không cao lắm, hắn là thế nào tránh thoát màu đỏ phong bão? Này, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Trên đất thanh niên bất mãn, gọ một tiếng đứng lên, tiểu gia tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu bàn về tại huyết sắc bình nguyên sinh tồn năng lực, cực hạn võ giả đều không nhất định so thượng ta. Thanh niên rất tự tin, ngươi tên là gì? Lâm Hiên hỏi. Vu Phi, thanh niên nói, sau đó sửng sốt, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, ngươi người này, trên người sạch sẽ như vậy, lẽ nào không gặp gỡ màu đỏ phong bão? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Người mới, Lâm Hiên nhún nhún vai, ngươi nói của ngươi sinh tồn năng lực cường, cái này huyết sắc bình nguyên ngoại trừ phong bão, còn có cái gì nguy hiểm? Vu Phi hơi mắt mở thật to, nhìn chằm chằm Lâm Hiên nhìn vài giây, sau đó khinh thường nói, quả nhiên là cái thái điểu. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ lạc. Chương 691, huyết tôn bảng thiên vũ tứ công tử. Huyết sắc bình nguyên đi nguy hiểm còn nhiều mà. Vu Phi hừ lạnh nói, chỉ là cái này huyết sắc phong bạo, là có thể muốn đại bộ phận người mệnh, cùng đừng nói trừ lần đó ra còn có những thứ khác nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Lâm Hiên hỏi, huyết lang đàn, kinh khủng huyết phỉ, còn có thần bí kia khó lường huyết sắc minh vực, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng. Nếu như gặp gỡ, rất ít người có thể sống ly khai. Vu Phi liếc Lâm Hiên liếc mắt, hừ nhẹ nói, cũng chính là ngươi tiểu tử này vận khí tốt, không có gặp gỡ huyết sắc phong bạo, không thì ngươi căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Hắn cũng không có tại Lâm Hiên trên người cảm thấy kinh khủng khí tức, cho nên cho rằng đối phương chỉ là phổ thông võ giả. Lâm Hiên tiếu tiếu, cũng không có điểm phá, sau đó hắn xuất ra địa đồ, đối chiếu một cái, chuẩn bị ly khai. Lúc này, Vu Phi không thèm cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cái người mới thái điểu. Tại huyết sắc bình nguyên dĩ nhiên dùng loại này địa đồ. Thật là vô tri, tiểu tử, ta dám cam đoan ngươi dùng bản đồ này, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Vì sao? Lâm Hiên cau mày, hắn cũng không có phát hiện bản đồ này có gì không ổn. Ngươi bản đồ này xem là kể lại, thế nhưng chỉ dấu hiệu huyết vực hoàn cảnh địa lý, về phần những thế lực kia phân chia cùng cấm kỵ chi địa. Căn bản cũng không có đánh dấu, loại vật này cũng chính là lừa gạt lừa các ngươi người mới. Đối với lão điểu mà nói là không ai biết dùng. Nga, Lâm Hiên nhướng mày. Vậy các ngươi biết dùng dạng gì địa đồ? Tiểu tử, nhìn kỹ, cái này là bổn đại gia bảo bối, bình thường người khác nghĩ không nhận ra không được. Vu Phi ngạo nghễ nói, sau đó hắn cầm làm ra một bộ quyển trục, từ từ mở ra, địa đồ rất lớn, động vừa nhìn tựa hồ không có Lâm Hiên trong tay kể lại. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhận rõ, liền sẽ phát hiện kia trong đó dấu hiệu rất nhiều thứ. Tỉ như Lâm Hiên liền phát hiện, toàn bộ huyết vực bị chia làm rất nhiều khu vực, cao thấp không đồng nhất, từng khu vực còn dùng bất đồng đồ án đánh dấu, trừ lần đó ra còn có một chút vẻ kém số than thở địa phương. Những thứ này là, Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, những thứ này là huyết vực các đại thế lực phân bố. Người thấy cái này khu vực là hiện nay huyết vực thế lực phân chia phạm vi. Vu Phi nói, thấy không, chúng ta bây giờ đứng khối này, chính là Thanh Hồng Hội phạm vi thế lực. Thanh Hồng Hội, đối, Đoạn Sơn Thành, Phi Hổ Thành chờ 6 thành trì đều thuộc về Thanh Hồng Hội. Cái này Thanh Hồng Hội rất cường đại, tại đây một mảnh, có thể nói là bá chủ. Bất quá nếu như đặt ở toàn bộ huyết vực, kia là căn bản thiếu nhìn. Quả thực, Lâm Hiên phát hiện Thanh Hồng Hội phạm vi thế lực tại cả tấm bản đồ thượng cũng liền lớn chừng bằng móng tay, so với những thứ kia lớn chừng bàn tay cùng với lớn hơn thế lực. Căn bản không đủ xem, Đoạn Sơn Thành không phải là Thanh Lang Bang sao? Tại sao lại thành Thanh Hồng Hội phạm vi thế lực? Thanh Lang Bang chỉ là Thanh Hồng Hội một cái phân đà. Hơn nữa còn là lục đại phân đà trung bài danh điếm để một cái. Ngươi vừa tới, không biết cái này rất bình thường, phòng chừng qua một đoạn thời gian ngươi sẽ biết hiểu được. Vu Phi nói, đương nhiên. Tiền đề là ngươi có thể tại huyết vực này sống sót. Thanh Lang Bang, Thanh Hồng Hội, Lâm Hiên nhìn bản đồ trong tay, trong mắt hiện lên lướt một cái âm lãnh, hắn không biết đối phương có hay không cố ý cho hắn loại này vô dụng đồ. Bất quá lần này còn chưa tính, nếu như hắn phát hiện làm Thanh Lang Bang đang âm thầm còn có cái gì động tác khác, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Cái này Thanh Hồng Hội lão đại đừng xem tại đây xưng bá nhất phương, đặt ở toàn bộ huyết vực thí đều không phải là, thậm chí hắn ngay cả huyết tôn bảng đều không có tư cách tiến nhập. Vu Phi hừ nhẹ nói, huyết tôn bảng lại là vật gì? Huyết tôn bảng là huyết vực cường giả bài danh bảng, phàm là có thể thượng bảng, kém nhất cũng là tôn giả. Hơn nữa, cái này trên bảng danh sách tôn giả đều là thân kinh bách chiến, tại nhất trong hoàn cảnh tàn khốc quật khởi, thực lực so với cái khác địa vực cùng giai tôn giả muốn cường đại hơn nhiều. Huyết tôn bảng cạnh tranh thập phần kịch liệt, cách mỗi mấy năm bảng danh sách liền sẽ phát sinh biến hóa mới, có thể nói đổi mới tốc độ thật nhanh. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt động dung, tôn giả kính đề thăng phi thường gian nan. Mà huyết tôn bảng dĩ nhiên 2-3 năm thì càng mới một lần. Có thể nghĩ nơi này cạnh tranh hồi là cường đại dương nào? Bài danh kháo tiền đều là những người nào? Ngươi có thể không cặn kẽ nói chút. Lâm Hiên hỏi, nàng đối cái này huyết tôn bảng hết sức tò mò. Cái này nha, Vu Phi cố ý kéo dài ngữ điệu, cười híp mắt nhìn Lâm Hiên. Phu phu, Lâm Hiên ném ra một tiểu trong dương phẩm linh thạch, huynh đệ sảng khoái. Vu Phi sắc mặt kinh hỉ, nhanh chóng thu hồi kia trong dương phẩm linh thạch, sau đó hắng giọng một cái nói, bài danh trước hai vị cường giả quá mức thần bí, có rất ít người nhận thức, chỉ biết bọn họ phân biệt đến từ chính lớn nhất hai cái thế lực. Bất quá tên thứ ba ngược là phi thường nổi danh, nói lên cái này tên thứ ba, Vu Phi có vẻ có chút kích động, hắn gọi Đoạn Đào, thực lực đạt tới tôn giả đỉnh, có thể nói thập phần kinh khủng, hơn nữa, thân phận của hắn rất đặc thù, là chiến thần cung phó cung chủ đệ thất tử, tôn giả đỉnh, chiến thần cung người, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nghĩ không ra huyết tôn bảng tên thứ ba dĩ nhiên cường hãn như vậy, đạt tới tôn giả cảnh đỉnh, hơn nữa, khiến hắn càng khiếp sợ chính là, cái này dĩ nhiên là chiến thần cung người, hơn nữa địa vị rất là bất phàm. Đoạn Đào thập phần cường đại, niên kỷ không đủ trăm tuổi, vũ lực cũng nghịch thiên, tại huyết vực ngoại trừ đệ nhất đệ nhị hai cái thần bí cường giả, hầu như không ai là đối thủ của hắn, cho nên, không ít người tôn xưng hắn là võ tôn. Võ tôn, Lâm Hiên khiếp sợ, võ tôn, lấy võ vi tôn, cái danh hiệu này ý nghĩa phi phàm. Bất quá, xếp hàng thứ nhất đệ nhị hai cái thần bí cường giả cũng không có phản đối. Nghĩ đến ngoại trừ có chiến thần cung ảnh hưởng bên ngoài, kia Đoạn Đào thực lực cũng là cường hãn đến rồi cực hạn. Không thì không có khả năng thắng được võ tôn cái danh hiệu này. Đoạn Đào ngận đê điều, tựa hồ chỉ ở huyết vực phát triển, bất quá con hắn danh tiếng càng vang dội, tính là tại huyết vực ở ngoài, đó cũng là không người không biết, không người không hiểu. Vu Phi nói, Đoạn Lăng Phong, Lăng Phong công tử, nói vậy ngươi nên biết a hát. Lăng Phong công tử, Lâm Hiên ngạc nhiên, rất nổi danh sao? Phốp, Vu Phi thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Sau đó hắn hổn hển nói, huynh đệ ngươi rốt cuộc là có phải hay không thiên vũ đại lục của người a? Thậm chí ngay cả Lăng Phong công tử tên tuổi đều chưa từng nghe qua. Cái kia, ta từ nhỏ tại trong núi lớn, ngoại giới tin tức không phải là rất dài. Lâm Hiên nhún nhún vai, nguyên lai còn là một dã nhân. Vu Phi bĩu môi nói, tiểu tử, nghe kỹ lạc, thiên vũ đại lục có tứ đại công tử, bọn họ thiên phú phi phàm, vũ lực siêu tuyệt, lực áp cùng giai. Hơn nữa, bốn người này đều xuất phát từ vương giả gia tộc, bối cảnh sau lưng thập phần cường đại, bên cạnh càng tụ tập một nhóm cường đại người ủng hộ, hình thành một cổ thập phần cường hãn thế lực. Trên đại lục của người đưa bọn họ xưng là thiên vũ tứ công tử. Trong đó Lăng Phong công tử vô tình nhất, nói chính là Đoạn Lăng Phong, tốt lắm, không nói, cái này sự tình đối với ngươi mà nói quá xa xôi. Ngươi coi như truyền thuyết thần thoại nghe là được, phỏng chừng ngươi cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy tứ đại công tử. Vu Phi bĩu môi, sau đó tại phế tích trung lôi ra một cái yêu thú thi thể. Dị thường áo não nói, chết tiệt, dĩ nhiên gặp huyết sắc phong bạo, cái này trở lại nên thế nào khai báo, mẹ nó. Cái này huyết giao mã thế nhưng thập phần đắt giá, phòng trường lúc này lão nhân nhất định sẽ nổi giận. Xong đời, Vu Phi nhìn trên đất yêu thú thi thể, vẻ mặt khổ bức, thấy như vậy một màn, Lâm Hiên còn lại là mỉm cười. Huynh đệ, thiếu linh thạch sao? Chương 692, Phi Hổ Thành, huynh đệ thiếu linh thạch sao? Lâm Hiên cười híp mắt hỏi, Vu Phi vẻ mặt khó chịu, tâm lý không đau nói thầm, người đây không phải là nói nhảm sao? Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhớ tới Lâm Hiên vừa mới rất tùy ý liền bỏ lại một trong dương phẩm linh thạch. Lẽ nào người này là một phú nhị đại? Vu Phi nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong lòng bốc lên vô hạn nghĩ cách, sau đó, hắn vẻ mặt cười gượng, "Huynh đệ, nếu không cho ta mượn điểm linh thạch, yên tâm, ta Vu Phi nhất định sẽ trả lại." Kia chỉ Lâm Hiên lắc đầu cười, "Linh thạch ta sẽ không mượn, bất quá ngươi có thể tự mình kiếm." Nhìn thấy Lâm Hiên lắc đầu, Vu Phi vẻ mặt khó chịu, nghĩ thầm không cho mượn ngươi để hỏi len sợi, thế nhưng kế tiếp một câu nói, lại làm cho hắn có chút vô cùng kinh ngạc, "Thế nào kiếm?" Vu Phi nghi hoặc hỏi. Nhìn ngươi đối huyết vực đích tình huống rất rõ ràng, không biết có hứng thú hay không làm hướng đạo của ta. Lâm Hiên nói, yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu của ngươi, huyết vực đích tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cho nên hắn hy vọng tìm cái nói khôn khéo người dẫn đường. Mà Vu Phi như thế một cái nhược tiểu chính là võ giả. Lại có thể tại màu đỏ phong bạo chung còn sống sót. Đủ để nói rõ hắn kinh khủng kia kinh nghiệm cùng sinh tồn năng lực. Thù lao, Vu Phi con ngươi chuyển động, ngươi có thể cho nhiều ít, hai thất huyết giao mã giá cả. Lâm Hiên vươn hai ngón tay, thực sự, Vu Phi ngược hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng một huyết giao mã thế nhưng giá trị tam vạn trung phẩm linh thạch. Hai thất đó chính là 6 vạn, hắn không thể tin được, bởi vì, này một con ngựa đã là mất thiên tân vạn khổ mới kiếm tiền mua. Mà hôm nay vẻn vẹn mang cái đường là có thể đạt được 6 vạn trung phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là thiên hạ rơi hám bính sự tình tốt a. Chờ một chút, Vu Phi đột nhiên cảnh giác, ngươi muốn đi đâu, trước tiên là nói về tốt, nếu như ngươi muốn đi cái gì cấm kỵ chi địa. Ta có thể chắc là sẽ không dẫn đường. Yên tâm, không là cái gì cấm kỵ chi địa. Ta địa phương muốn đi là Tiên Vũ Học Viện. Tiên Vũ Học Viện, Vu Phi thở dài một hơi. Sau đó lần thứ hai quan sát Lâm Hiên vài lần. sau đó khẽ lắc đầu, Tiên Vũ học viện tuyển nhận đều là thiên tài tinh anh võ giả. Có thể không phải là người nào đều có thể đi, hắn tại Lâm Hiên trên người cũng không có cảm thụ được cái gì đáng sợ khí tức. Cho nên hắn cũng không cho là Lâm Hiên có thể tiến nhập Tiên Vũ học viện. Thế nhưng, cái này cũng không quan chuyện của hắn, hắn chỉ cần mang đối phương đưa Tiên Vũ học viện là được. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Vu Phi nói, bất quá ngươi trước phải theo ta đi xem đi Phi Hổ Thành. Ta muốn đem hàng hóa giao hoàn, sau đó khả năng dẫn ngươi đi Tiên Vũ học viện, không thành vấn đề, Lâm Hiên sảng khoái đáp ứng, bởi vì hắn từ trên bản đồ biết được, Phi Hổ Thành phải đi Tiên Vũ học viện tất trải qua chi địa. Ngươi chờ một chút, ta phải mang cho huyết giao mã, Vu Phi lôi kéo trên đất mã chân nói, không thành vấn đề, Lâm Hiên vỗ vỗ yêu thú túi, mang tiểu kim phóng ra, hoa hoa, tiểu kim mấy ngày nay một mực yêu thú túi trung tu luyện. Lúc này bị phóng xuất, hưng phấn kêu, dựa vào, thật là lớn ếch, Vu Phi thấy bên cạnh đầu hạ to lớn bóng mờ, nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, không hổ là phú nhị đại, thậm chí có sao cường hãn yêu thú, cái này có thể sánh bằng huyết giao mã khá, Vu Phi trong lòng vô hạn ước ao, rất nhanh, hắn nhảy đi lên, sau đó Lâm Hiên vỗ nhẹ tiểu kim đầu, người sau hóa thành một đạo kim quang, rất nhanh nhảy ra, Phi Hổ Thành, Thanh Hồng Hội thuộc hạ lục đại phân đà một trong, thực lực có thể xếp hàng trước tam, lúc này, kia thật lớn rộng rãi phủ thành chủ nội, một cổ hơi thở ngưng trọng bao phủ tứ phương, hai cái thi thể song song đặt ở bạch ngọc xếp thành trên mặt đất, cả người là huyết, hoàn toàn thay đổi, bất quá loáng thoáng có thể biện ra là một nam một nữ. Trên đại điện phương, một cái hình thể to con nam tử khôi ngô bước đi tới, mỗi một bước cũng làm cho mặt đất run không ngừng, người này đúng là Phi Hổ Thành thành chủ Điền Hồ. Hắn nhìn trên đất Đỗ tổng quản, trên mặt âm trầm, rốt cuộc là ai giết Đỗ sư đệ? Điền Hồ thanh âm của dường như sấm sét, chấn hư không run. Hồi Điền thành chủ, là tiểu tử này, phía dưới, một cái thanh y lão giả trầm giọng nói, sau đó bàn tay hắn vừa lộn, trên không trung dùng linh lực ngưng tụ thành một bức họa cuốn. Mặt trên vẽ một cái thiếu niên mi thanh mục tú, đúng là Lâm Hiên dáng dấp, tiểu tặc này tại Đoạn Sơn Thành giết Đỗ tổng quản, sau đó trốn, bang chủ của chúng ta đã hạ phải giết lệnh, toàn lực truy sát tiểu tặc này, thế nhưng hiện nay đảm nhiệm đúng không có đầu mối, nhìn không trung kia do linh lực ngưng tụ bức họa, Điền Hổ nghiêm trọng hàn mang nỡ rộ, người kia là ai, có lai lịch ra sao? Người này cùng Đỗ tổng quản muội muội có chút ma sát, cho nên ta không thích nghe những thứ vô dụng này nguyên nhân, Điền Hổ đột nhiên quát dẹp đường, ngươi liền nói cho ta biết hắn là ai vậy, có lai lịch ra sao, về phần nguyên nhân và vân vân, ta không cần biết, bởi vì mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần dám giết ta sư đệ, ta đều biết khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Phía dưới Thanh Lang Bang lão giả trong mắt chợt lóe sáng, sau đó nói, thiếu niên này tựa hồ là vừa tới huyết vực người mới thái điểu, đối với thân phận của bọn họ, chúng ta Thanh Lang Bang quả thực không biết. Huyết vực người mới, Điền Hổ hơi nhắm mắt, sau đó hít sâu một hơi, lạnh giọng quát dẹp đường, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên tăng mạnh thành nội tuần tra, nếu phát hiện tiểu tặc này, lập tức bẩm báo, đồng thời, đi phụ cận cái khác mấy tòa thành thị, đắt ban phát huyền thưởng lệnh, toàn lực đuổi bắt cái này tiểu tặc. Ta cũng không tin, hắn có thể chạy trốn ta Thiên La địa võng. Đỗ sư đệ, ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo. Điền Hổ thanh âm băng lãnh, đi, ngươi đi về trước đi, nói cho Triệu Khôn, một có tin tức bật người bẩm báo. Yên tâm đi Điền thành chủ, chúng ta Thanh Lang Bang tuyệt đối sẽ toàn lực tìm kiếm. Lão giả kia nói, sau đó hắn cung kính tuần lễ, rất nhanh xoay người ly khai, cái này Điền Hổ quả nhiên cùng nghe đồn chung một dạng. Tì vết tất báo, bất quá như vậy cũng tốt, có hắn xuất thủ tiểu tặc kia tuyệt đối khó có thể chạy trốn. Hừ, dám trêu chọc chúng ta Thanh Lang Bang, không có người có thể sống sót. Lão giả trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười nhạt. Sau đó hóa thành một đạo thanh mang, rất nhanh tiêu thất, Phi Hổ Thành so với Đoạn Sơn Thành ước chừng lớn gấp đôi. Hơn nữa kiến trúc càng thêm hùng vĩ, cao to tường thể tất cả đều là dùng hắc thạch xây mà thành. Hai phiến đen nhánh đại môn có 10 trượng cao, thập phần rất nặng, lúc này hoàn toàn mở ra. Hai bên đại môn, đứng hai hàng hắc giáp hộ vệ, trên người xăm đến màu trắng hổ văn, xa xa nhìn lại giống như khoác trên người da hổ thông thường. Cái này chính là thành nội quân đội hộ vệ, cùng Đoạn Sơn Thành bất đồng. Phi Hổ Thành áp dụng chính là quân đội hóa nghiêm ngặt quản lý. Hơn nữa thành nội đi sự cũng không có như vậy cực đoan. Thoạt nhìn trái lại an toàn không ít, Lâm Hiên đứng ở cửa thành trước, hắn đã đem tiểu kim thu hồi, lúc này chính híp mắt quan vọng, bên cạnh, Vu Phi cũng mang huyết giao mã thu hồi căn chứa đồ chung. Hiên ca, Phi Hổ Thành lệ phí vào thành là 3.000 trung phẩm linh thạch. Chỉ cần ngươi nộp, sau này cũng không cần nữa nộp, Vu Phi ở một bên giải thích, 3.000 trung phẩm linh thạch. Lâm Hiên gật đầu, so với Đoạn Sơn Thành quả thực tiện nghi rất nhiều. Sau đó, Vu Phi đi lên trước, móc ra vào thành lệnh cho những hộ vệ kia quan sát. Sau đó hắn an toàn tiến nhập thành nội, Lâm Hiên phật phật y tay áo, sau đó chậm rãi đi ra phía trước. Ân, dẫn đầu Phi Hổ quân đội trường thấy Lâm Hiên, thần tình sửng sốt, sau cùng, hắn ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, thật tốt quan sát Lâm Hiên. Sau một lát, trong mắt hắn hào quang lóe ra, càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trầm giọng hỏi, người kia dừng bước, có thể có vào thành lệnh? Không có, Lâm Hiên lắc đầu, xuất ra 3.000 trung phẩm linh thạch, cầm tốt, đây là vào thành lệnh, sau này có thể bằng này lệnh tiến nhập Phi Hổ Thành. Tên kia thủ lĩnh nói, Lâm Hiên gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, sau đó đi vào Phi Hổ Thành. Chương 693, người động hạ thử xem, nhìn Lâm Hiên bóng lưng, tên kia đội trưởng ánh mắt âm lãnh, đi, bẩm báo thành chủ, đã nói trong lệnh truy nã của người xuất hiện, những người khác mang thành cửa đóng kín, đồng thời mở khu phòng ngự cấm không đại trận, nhất định không thể để cho tiểu tử kia đào tẩu. Sau đó, khóe miệng hắn lộ ra một tia âm lãnh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, ngươi chủ động muốn chết vậy trách không được chúng ta. Lâm Hiên đi vào Phi Hổ Thành, nhìn trên đường phố náo nhiệt cảnh tượng, chân mày cũng hơi nhăn lại, linh hồn hắn lực xuất chúng, tự nhiên có thể cảm nhận ra vừa mới những phi đó hổ quân dị thường. Nhất là tên kia đội trưởng, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng là lại không có tránh được ánh mắt của hắn. Từ những người đó trên nét mặt, Lâm Hiên nhìn thấu khiếp sợ, còn có ẩn núp sát khí. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác tứ phương. Phía trước Vu Phi còn lại là vẻ mặt hưng phấn, thỉnh thoảng cho Lâm Hiên giới thiệu thành nội chuyện tình, mà lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến ầm ĩ chi thanh, sau đó toàn bộ mặt đất hơi rung động, vô số hắc sắc bóng người dường như dòng thác thông thường, rất nhanh vọt tới, trong nháy mắt giải khai đoàn người, người đi trên đường phố võ giả khiếp sợ, nhộn nhịp thoái nhượng, kia cổ dòng thác dường như mãnh thú, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đem Lâm Hiên bao vây lại, diệt. Không phải đâu, Phi Hổ Quân, Vu Phi thấy những người này, sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn tự nhiên biết những người này lợi hại, cái này mặc hắc giáp võ giả chính là Phi Hổ Quân. Ô là thành thị chấp pháp giả, bọn họ là thuộc về phủ thành chủ hạ, không ai dám ở trong thành cùng bọn chúng đối nghịch, bình thường làm chút Phi Hổ Quân rất ít xuất động, chỉ cực kỳ chuyện đặc biệt, mới có thể vận dụng bọn họ, thế nhưng không biết vì sao hôm nay dĩ nhiên mang Lâm Hiên bao vây lại. Các vị đại ca, các ngươi là không là tìm lộn người, Vu Phi chiến nguy nguy nói. Hai chúng ta thái điểu, không có khả năng gây chuyện gì a, chớ nói chi là kinh động các vị đại ca, cút ngay, một tên trong đó mặc hắc giáp võ giả một cước mang Vu Phi đá văng ra. Không chuyện của ngươi, chúng ta tìm chính là hắn. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt dường như lạnh như băng trường mâu. Trong nháy mắt, nhìn thẳng Lâm Hiên, từng cổ một cường hãn khí tức tuôn ra, cái này khí tức bao phủ, hình thành một loại đặc thù vực tràng, cái này là cả Phi Hổ Quân tản ra uy áp cùng sát khí, ngưng tụ chung một chỗ hình thành, hết sức kinh người. Bốn phía võ giả càng kinh khủng lui về phía sau, Vu Phi té trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, hắn không biết Lâm Hiên làm cái gì, dĩ nhiên chọc phải Phi Hổ Quân, Lâm Hiên còn lại là rất thong dong, khóe miệng hắn thủy chung cầu đến vẻ mỉm cười, tựa hồ xung quanh vô hình kia mà áp lực kinh khủng đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Gì, mấy vị thật là lớn vô trương, không biết có chuyện gì? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, ít nói nhảm, theo chúng ta đi, những người này giọng nói thực cứng, trên người lóe ra đen sẫm hào quang. Trường đao trong tay càng sáng như tuyết, cái này căn bản không phải nói chuyện với nhau, mà là mệnh lệnh, hừ, nếu như ta không đồng ý đây, nghe được đối phương cường ngạnh giọng của, Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, hắn có thể không phải là người nào đều có thể ra lệnh cho. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, không thì chúng ta sẽ chặt đứt của ngươi tứ chi, mang ngươi như cầu một dạng kéo đi phủ thành chủ, ngươi không có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ sẽ giảm thiểu rất nhiều thống khổ, những người này thanh âm băng lãnh. Trên người đằng đằng sát khí, Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt kiếm quang lóe ra, mấy người Phi Hổ Quân cũng dám đối với hắn bất kính, nếu như tại bình thường, hắn trực tiếp nhất chiêu giết trong nháy mắt, bất quá ở đây dù sao cũng là Phi Hổ Thành, những người này đều là thành chủ thủ hạ, hơn nữa trước mắt hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn cùng thế lực của nơi này phát sinh xung đột. Thấy Lâm Hiên không có bất kỳ động tác gì, những người này thập phần phẫn nộ, sao, tiểu tử, ngươi dám cãi lời thành chủ mệnh lệnh? Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi, giết ta, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên băng lãnh, hắn bước ra một bước, lớn tiếng nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động một cái thử xem, bước ra một bước, Lâm Hiên trên người khí thế đại biến, một cổ sắc bén mà cường hãn khí tức tuôn ra, phảng phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ thông thường, hắn hiện tại đã ngưng tụ ra võ hồn, ngay cả tôn trọng cũng dám giết, huống là mấy người Phi Hổ Quân, cổ hơi thở này căn bản không phải những người này có thể chống lại. Hơn nữa, hắn không ra tay chẳng qua là không muốn trêu chọc phiền phức. Hôm nay tình huống đối phương dĩ nhiên lớn lối như thế. Thật coi hắn là trái hồng mềm. Hơi thở này thập phần kinh khủng, giống như một tòa ma sơn, áp tại trong lòng mọi người, khiến người không thể hô hấp, nhất là những phi đó hổ quân, bị Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, phảng phất vô số chuôi thần kiếm đâm thủng cắt thân thể thông thường. Kia là đến từ một loại linh hồn run, nguyên bản còn phách lối phi hổ quân, lúc này lại phảng phất phát run tiểu bạch thỏ thông thường. Thân thể hơi rung động, không dám nhìn thẳng Lâm Hiên. Lâm Hiên không thèm cười, thu hồi trên người khí tức, đứng chắp tay, hồi lâu sau, những phi đó hổ quân mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến trước biểu hiện, bọn họ từng cái một tức giận cả người run, ánh mắt phảng phất đều có thể phun ra lửa, nhất là tên kia danh phó đô thống, càng khí sắc mặt của biến thành màu đen, hắn mang đến đây, vì liền cho đối phương một hạng mã uy, làm cho đối phương ngoan ngoãn thúc thủ, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ nhiều người như vậy, lại bị đối phương một ánh mắt trấn trụ, hơn nữa còn là làm cho như vậy người mặt, cái này để cho bọn họ sau này còn thế nào lăn lộn. Nghĩ tới đây, tên kia phó đô thống sắc mặt âm trầm, ánh mắt dường như độc xà kiểu âm lãnh, hắn trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao, hướng về Lâm Hiên chém tới, không biết sống chết cẩu vật, dám khủng dọa chúng ta, hôm nay để ngươi xem một chút đại gia lợi hại. Đao phong sắc bén, giống như một đạo ngân sắc thất luyện, trên không trung vũ đạo, hư không hé, không khí bị vô tình vạch trần, phảng phất ngân sắc thần lôi tại lóng lánh, phó đô thống là cực hạn võ giả, hắn một đao này thế nhưng mang theo tức giận tâm tình, không chút nào lưu thủ. Một chiêu này quá sắc bén, bốn phía võ giả nhất thời kinh hô, nhất là Vu Phi, càng bưng kín hai mắt, không dám nhìn nữa, đồng thời, trong lòng hắn bốc lên vô hạn đồng tình cùng tiếc hận. Bởi vì hắn thấy, Lâm Hiên tuyệt đối không tiếp nổi một đao này, ca, nhìn kinh khủng đao phong, Lâm Hiên cũng khinh miệt cười, sau đó hắn một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, kia giữa không trung đao mang liền ầm ầm nghiền nát, căn bản đỡ không được, sau đó, kia đạo trưởng ảnh rất nhanh hạ xuống, nhất thời phó đô thống trên mặt nhiều một cái đại thủ ấn. Thân thể tức thì bị đánh bay, trên không trung xoay tròn ba vòng, lúc này mới rơi trên mặt đất, sau đó, kia thanh thúy bạt tay thanh mới hướng về bốn phía truyền đi. Nghe được thanh âm kia, không ít võ giả ngược hút khí lạnh, không tự chủ sờ sờ gò má của mình, bởi vì nhìn không tình hình kia thì phải biết, kia một bạt tay tuyệt đối đau tới cực điểm. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Phó đô thống chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập ác độc kinh khủng thần sắc, hắn nửa khuôn mặt đã sưng lên, một ngụm hàm răng càng nát hơn phân nửa. Tiên huyết rơi vào hắn trên khôi giáp, có vẻ đẹp đẽ không gì sánh được, thậm chí, hắn nói ra đều có chút mơ hồ không rõ, ta có cái gì không dám, ngươi tính vật gì vậy, dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Lâm Hiên hừ lạnh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn chém đoạn của ngươi tứ chi, lôi ra đi đút. Lời còn chưa dứt, có là một đạo thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, sau một khắc, phó đô thống cả người dường như con quay thông thường xoay tròn. Hàm răng tiên huyết càng trên không trung bay lả tả, một chưởng này trực tiếp mang phó đô thống đánh thành đầu heo, hắn kia miệng đầy hàm răng càng bóc ra đầy đất. Chương 694, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Nhìn bị đánh thành đầu heo phó đô thống, Lâm Hiên thản nhiên nói, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, là cho ngươi nhớ kỹ làm người không nên quá kiêu ngạo. Trên cái thế giới này, không phải là người nào đều có thể đủ đắc tội, cũng chính là ta tính tình tốt, không chấp nhặt với ngươi, không thì đổi lại một người khác, ngươi đã sớm mất mạng. Phó đô thống đều nhanh khóc, hắn chết lòng của đều có. Rốt cuộc là ai kiêu ngạo a? Mọi người chung quanh càng ngây người, trong lòng kinh hãi, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là cái mãnh nhân, giơ tay lên giữa đã đem kiêu ngạo cuồng phó đô thống trị dễ bảo. Sợ rằng ngoại trừ thành chủ cùng đô thống bên ngoài, không ai có bản sự này. Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét, nhìn phía còn lại phi hổ quân, nhất thời những người đó nhộn nhịp kinh khủng lui về phía sau. Đùa giỡn, ngay cả phó đô thống bị đánh thành đầu heo, ai còn dám đi tới? Nhưng mà, Lâm Hiên cũng mở miệng nói, đi thôi, mang ta đi phủ thành chủ. Gì? Tất cả mọi người sửng sốt, căn bản không thể tin được lỗ tai của mình, các ngươi không có nghe sai, ta nói ta muốn đi phủ thành chủ. Sau đó Lâm Hiên quay đầu đối về Vu Phi nói, ngươi trước nghỉ một lát nhi, chờ ta xong xuôi sự lại tới tìm ngươi. Vu Phi máy móc vậy gật đầu, hai mắt mờ mịt, đến bây giờ mới thôi hắn vẫn không thể đủ tiếp thu phát sinh trước mắt chuyện thực. Đại hiệp thỉnh, cái khác phi hổ quân càng thận trọng mở đường, rất sợ đắc tội Lâm Hiên, ở nơi này là chóc nã phạm nhân, đây căn bản liền hộ vệ làm cho mở đường a. Thế nhưng những người này trong lòng không có bất kỳ bất mãn nào. Bọn họ chỉ hy vọng nhanh lên một chút đến phủ thành chủ. Tốt hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hiên đi thành đô phủ tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Hắn và phi hổ thành của người căn bản không nhận thức. Mà đối phương đối với hắn có mang sát ý, nghĩ đến nhất định nguyên nhân. Hơn nữa, hắn tại không lâu biết được Thanh Lang Bang cùng phi hổ thành đều là Thanh Hồng hội hai đại phân đà. Giữa hai người khẳng định có đến liên hệ, nghĩ đến lần này phi hổ thành chính là vì Thanh Lang Bang xuất đầu. Hơn nữa, Lâm Hiên biết được phi hổ thành thành chủ là tôn giả một tầng võ giả. Tuy rằng cường đại thế nhưng hắn tự tin vẫn có thể ứng phó. Cho nên, hắn mới có thể không có sợ hãi đi phủ thành chủ. Lâm Hiên phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường, không nhanh không chậm tiêu sái đến, thỉnh thoảng quan sát xung quanh ven đường phong cảnh, trái phải hai bên phi hổ quân còn lại là tiểu tâm rực rực hầu hạ. Đi theo Lâm Hiên trái phải hai bên, phảng phất trung thành nhất hộ vệ thông thường, thành nội võ giả còn lại là khiếp sợ, nhộn nhịp đoán được đấy là vị nào đại nhân vật, dĩ nhiên cần Phi Hổ Quân mở ra đường, nếu như bọn họ biết, những người đó là tới chảo Lâm Hiên, nhất định sẽ kinh điệu căm. Rốt cục, Lâm Hiên đi tới một tòa thật to trước phủ đệ, dừng bước, toàn bộ phủ đệ rất hùng vĩ, phảng phất một tòa mô hình nhỏ thành trì, cao to tường thành đen nhánh không gì sánh được, đại môn càng to lớn, tại tiền phương có hai tòa khắc đá phi hổ, dương nanh múa vuốt, uy vũ bất phàm, một đám người hào hào pha pha, mang Lâm Hiên đưa vào phủ thành chủ nội, những thứ kia trong cửa hộ vệ còn lại là vẻ mặt nghi hoặc. Không phải nói tốt đi ra ngoài bắt người sao, thế nào đuổi về một cái đại nhân vật, còn như vậy thận trọng phụng bồi. Hơn nữa, trong đội ngũ thế nào còn có một cái đầu heo? Không đúng, kia trang phục, cái gì, là phó đô thống, mọi người khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên cũng không có đi trước đại điện, mà là bị dẫn tới một chỗ nước từ trên núi chảy xuống bên trong vườn. Bên trong đình đài lầu các, chằng chịt có hứng thú, giả sơn phi thạch, quỷ hủ thần công, lúc này, thành chủ cùng người khác nhiều thủ hạ tại phần thưởng mùa uống rượu. Đột nhiên có hộ vệ bẩm báo, khi hắn biết được trong lệnh truy nã chính là nhân vật bị bắt trở lại lúc. Nhất thời trong mắt bắn ra kinh người hào quang, mang tiểu tử kia mang tới. Rất nhanh, Lâm Hiên liền bước đi tới, sau lưng hắn là một đám phi hổ quân. Lâm Hiên nghênh ngang, thần thái thong dong, phảng phất hắn mới là nơi đây chủ nhân thông thường. Đi tới trước mặt, Lâm Hiên thấy phụ cận mỹ tử mỹ thực, nhất thời cười lớn một tiếng, ngồi xuống một trận chè chén. Bên trong đình viện đông đảo võ giả sắc mặt âm tình bất định, nhất là thành chủ Điền Hồ, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Người trước mắt này cũng quá không coi ai ra gì, dĩ nhiên không thấy bọn họ mọi người ở chỗ này ăn uống thả cửa, lẽ nào hắn không biết mình là tù phạm thân phận sao? Lớn mật, cuồng vọng, nhìn thấy thành chủ còn không quỳ xuống, một gã thanh niên quát lạnh, hắn đồng dạng mặc giáp nhẹ, thần sắc âm lãnh, thanh niên này là Phi Hổ Quân đô thống chi tử, lúc này nhìn thấy Lâm Hiên thái độ trong mắt không có người, nhất thời tức giận giận dữ. Lâm Hiên trái tay cầm chén rượu, ngửa mặt lên trời cười to, ngươi mới là lớn mật, cũng dám nói như thế, còn không vả miệng. Thanh âm này trong tràn đầy kiệt ngạo bất tuân, muốn chết. Thanh niên nổi giận, nhất thời rút ra trường kiếm sắc bén, rất nhanh đâm ra, không ai ngăn cản, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm nhìn một màn này. Thanh niên này nhìn như trẻ tuổi, thế nhưng cũng có thông linh cảnh cực hạn tu vi, hơn nữa một kiếm này thanh thế kinh người, kiếm quang lóng lánh dường như rực rỡ tinh lực mang, ở trên hư không ngang dọc, kiếm khí bên trên bám vào màu đỏ hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên, nương theo mà đến còn có rừng rực khí tức, phảng phất một cái dữ tợn hỏa long, phún ra ngoài, trong nháy mắt, kinh khủng kiếm quang liền mang Lâm Hiên bao phủ. Tiểu tử, chết đi. Thanh niên sắc mặt dữ tợn, dường như ác ma thông thường, thế nhưng sau một khắc, một trương cứng cáp có lực vươn tay ra, trong nháy mắt cầm hỏa diễm thương long đầu, ngũ chỉ uốn lượn, tựa đầu lô đâm thủng, một tiếng gào thét, hỏa diễm thương long tiêu thất, hóa thành khắp bầu trời hỏa vũ, tán lạc đầy đất, không thèm hư lạnh. Lâm Hiên ánh mắt như kiếm, đâm về phía trước, đối diện thanh niên nhất thời sắc mặt trắng bệch, rút lui ba bước, phun ra một ngụm tiên huyết, người căn bản sẽ không dùng kiếm, lại càng không xứng sử dụng kiếm. Lâm Hiên vô tình đả kích, thanh niên che ngực, ánh mắt phun hỏa, hận không thể mang Lâm Hiên thiêu hủy. Hắn tại Phi Hổ Thành, cũng coi như thế hệ trẻ tuấn kiệt, hơn nữa địa vị tôn sùng, chưa từng có người dám như thế nói chuyện với hắn, mà hôm nay, một cái không biết tên tiểu tử, cũng dám trước mặt mọi người chế ngạo hắn. Điều này làm cho hắn căn bản không xuống đài được, hắn hiện tại lửa giận trong lòng thiêu đốt, hận không thể nhào tới mang đối phương chém đứt, thế nhưng trước khi kia một màn kinh khủng, khiến hắn lòng còn sợ hãi, không dám lộn xộn. Những người khác càng sắc mặt kinh biến, thiếu niên này dĩ nhiên nhất chiêu bại địch, không hổ là có thể sát hại Đỗ tổng quản cao thủ. Hừ, tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, cũng dám tại địa bàn của ta dương oai, lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Điền Hổ thanh âm băng lãnh, trên người đằng đằng sát khí, thông thường, huyết vực đệ tam. Lâm Hiên cười nói đi, các ngươi tới tìm ta chuyện gì? Không biết là chỉ là muốn thưởng thức ta biểu diễn a hát. Hừ, Điền Hổ cười nhạt, tiểu tử, ta sư đệ có phải là ngươi hay không giết? Ngươi sư đệ là kia một đầu. Lâm Hiên hừ nhẹ, ta giết người nhiều lắm, nhớ không rõ, ít nói nhảm, Thanh Lang Bang Đỗ tổng quản có phải là ngươi hay không giết? Bên cạnh một gã tinh trắng đại hán cũng là lạnh giọng hỏi. Hắn là Phi Hổ Quân đô thống, lúc này nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt sát ý đại thịnh, Đỗ tổng quản. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, xem ra chuyện này quả nhiên là Thanh Lang Bang ở phía sau giở trò quỷ. Trong lòng hắn sát khí bốc lên, lúc đầu hắn đã cảnh cáo đối phương, không muốn trêu chọc hắn nữa, đúng mà đối phương không nghe, dĩ nhiên mang ra Phi Hổ Thành, thực sự cho là hắn tốt như vậy khi dễ sao? Nếu đối phương không tuân thủ ước định, vậy cũng không cần thiết tồn tại. Lâm Hiên quyết định lần này Phi Hổ Thành chuyện tình sau khi kết thúc, để Thanh Lang Bang bị diệt, ta nghĩ ngươi môn lầm, Đỗ tổng quản cũng không phải ta giết, là Thanh Long Bang bang chủ giết, nói năng bậy bạ. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn nói sao? Đỗ tổng quản chính là Thanh Lang Bang trợ thủ đắc lực. Thanh Long Bang bang chủ làm sao sẽ thương tổn hắn? Đô thống đại hán cười nhạt, thật là buồn cười, ta nói còn chưa dứt lời ngươi liền vội vã nhảy ra. Nghĩ biểu hiện tự mình chỉ số thông minh ưu việt sao? Lâm Hiên cười nhạt, trong mắt của ta ngươi chẳng qua là ngu ngốc một cái. Sau đó hắn lạnh nói, Thanh Lang Bang bang chủ đương nhiên là sợ ta, cho nên mới phải giết Đỗ tổng quản diệt khẩu, sự tình cứ như vậy, ta cũng không trông cậy vào các ngươi tin tưởng, tốt lắm, các ngươi tìm ta qua đây không phải muốn giết ta sao? Đuổi mau động thủ đi, ta rất không có thời gian, giọng điệu này thập phần không nhịn được, tựa hồ cũng không có mang mọi người để ở trong lòng. Chương 695, kiêu ngạo cuồng ngạo, Lâm Hiên nói ngoài mọi người dự liệu, cái này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không có mang mọi người để vào mắt, Điền Hồ sắc mặt càng âm trầm đáng sợ, hắn thân là thành chủ, còn chưa từng có người dám ở trước mặt hắn làm càn. Tiểu tặc, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Đô thống Vương Việt lạnh giọng quát dẹp đường, tiểu tử, chưa từng có người dám nói chuyện với ta như vậy. Phàm là ở trước mặt ta phách lối, đều đã chết, Điền Hổ thanh âm băng lãnh, ngươi rất có lá gan, nhưng là hoàn toàn không có đầu óc, đi, khác bầy ngươi được thành chủ giá tử. Lâm Hiên không thèm cười nói, ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Dù sao cũng là muốn đấu võ, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Còn có, ngươi không tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo. Lâm Hiên thanh âm của quanh quẩn, hoàn toàn kinh trụ mọi người, trời ơi, người kia thật sự là quá điên cuồng. Lại dám như thế không hề cố kỵ châm chọc thành chủ. Lẽ nào hắn không biết, toàn bộ Phi Hồ thành tất cả thuộc về bọn họ trưởng quản sao? Còn nói người này tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên trước khi chết muốn điên cuồng một thanh, đương nhiên, tất cả mọi người nghĩ sau cùng một loại khả năng phi thường lớn. Muốn chết, ta hôm nay để ngươi biết tại phủ thành chủ Dương Oai hạ tràng. Đô thống Vương Việt giận quát một tiếng, rút ra bên hông trường đao, hai tay cầm, bỗng nhiên chém xuống, hắn đã sớm muốn động thủ. Trước mắt tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, đầu tiên là đả thương hắn Phi Hổ quân phó đô thống, sau đó lại đả thương con hắn, hiện tại hoàn toàn không đưa hắn cùng thành chủ để vào mắt, mỗi một việc cũng làm cho Vương Việt nội tâm điên cuồng. Cho nên hắn không có bất kỳ do dự nào, một đao đánh xuống, chỉ mang trước mắt cái này ghê tởm tiểu tặc chém thành hai khúc. Khả năng một giải hắn mối hận trong lòng, đao mang lóng lánh, giống như một đạo ngân hà trên không trung bay lượn, hư không chấn động, mãnh liệt khí tức kinh khủng dường như biển gầm thông thường. Cuộn sạch tứ phương, một đao đánh xuống, bốn phía giả sơn vỡ vụn, thác nước bay ngược, thanh thế kinh người. Lâm Hiên ngẩng đầu, một quyền đánh ra, màu vàng nắm tay trên không trung phóng đại, dường như một tòa núi nhỏ, bốn phía kim sắc hồ quang lóng lánh, tiếng sấm nổ vang, phát ra ù ù chi thanh, kinh khủng lôi điện chi khí tràn ngập, khiến bốn phía hết thảy cảnh tượng hóa thành cho tẫn, xung quanh võ giả kinh khủng lui về phía sau, rời xa hai người, thối lui đến an toàn chỗ, đồng thời trong lòng bọn họ vạn phần khiếp sợ. Thiếu niên này thật đúng là điên cuồng, đi sự không cố kỵ gì, cũng dám tại phủ thành chủ nội động thủ. Hơn nữa, kinh khủng kia lôi điện chi lực thực tại kinh người, kim sắc nắm tay nơi đi qua hư không đều nhanh không chịu nổi. Oanh, rực rỡ đao mang cùng kim sắc nắm tay đụng vào nhau, phát ra rung trời vậy tiếng vang, sau đó, đao mang run, dường như thủy tinh nghiền nát, trên không trung tiêu tán, đồng thời phía dưới Vương Việt sắc mặt ảm đạm, thân thể lui về phía sau không ngừng. Lâm Hiên thần sắc ung dung, nắm tay biến hóa trưởng. Bỗng nhiên chụp được, trong hư không núi nhỏ kia vậy kim sắc nắm tay lúc này hóa thành nhất phương kim sắc bàn tay. Che đậy thiên không, nơi đi qua, lôi đình rớt xuống, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn, mang đại địa bổ ra không đáy hắc động, toàn bộ nước từ trên núi chảy xuống hoa viên bị triệt để phá hủy. Mọi người biến sắc, một trưởng này quá kinh khủng, bọn họ rất khó tưởng tượng đây là một người trẻ tuổi đánh ra công kích. Cổ lực lượng này tuyệt đối vượt qua cực hạn võ giả. Lẽ nào thiếu niên này là nửa bước tôn giả? Trong lòng mọi người kinh hoàng, sắc mặt đại biến. Cái tuổi này nửa bước tôn giả, tuyệt đối là thiên kiêu, chính là nhân vật, bực này thiên tài phía sau thường thường có thế lực cường đại ủng hộ. Có chút căn bản không phải bọn họ Phi Hổ Thành có thể chống lại. Vương Việt sắc mặt càng kinh hãi, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên cường hãn như vậy. Một quyền đánh bể công kích của hắn, nhìn trong hư không rất nhanh rớt xuống kim sắc bàn tay. Hắn khẽ quát một tiếng, rất nhanh thi triển ra võ hồn hình thức ban đầu lực lượng. Một cổ cường hãn tuyệt luân lực lượng tuôn ra, đầy rẫy tại bốn phía. Lúc này Vương Việt trên người hào quang vạn trượng, năng lượng kinh khủng tràn đầy trong cơ thể hắn, giở tay nhấc chân trong lúc đó thậm chí có thể xé rách hư không. Hắn song trưởng huy động, đánh ra một mảnh năng lượng trưởng ảnh, ngược cuốn thiên không, cùng phía trên kim sắc bàn tay to đối kháng, nhưng mà trên bầu trời màu vàng kia bàn tay quá kinh khủng, trực tiếp mang khắp bầu trời trưởng ảnh nổ nát, sau đó nhanh chóng bao phủ Vương Việt. Oanh, Vương Việt bị đánh bay, không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước đều muốn mặt đất đạp ra kinh khủng vết rách. Toàn bộ phong thủy hoa viên mặt đất tứ phân ngũ liệt, giống như xảy ra địa chấn thông thường, mà Vương Việt càng tóc tai bù xù, trong ngực không ngừng phập phồng, khóe miệng càng vết máu loang lổ, một trường này khiến hắn bị trọng thương. Đối diện, Lâm Hiên còn lại là thần tình thong dong, hắn thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có di động. chỉ ngươi chút thực lực ấy, cũng không biết xấu hổ rút đao, còn luôn miệng nói muốn chém giết ta, ngươi làm đến sao? Lâm Hiền không thèm cười nhạt, Vương Việt mau giận điên lên, hắn điên cuồng dường như dã thú, giống giận liên tục, trên người kinh khủng khí tức di động, dường như hỏa diễm thông thường, đằng đằng thiêu đốt, đầy trời linh khí hội tụ, hình thành mười mấy trượng cao năng lượng cự nhân, hai tay rủ xuống đất, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm dường như sóng biển, phát tứ phương, làm vỡ nát thiên không vân đóa. Kia cự nhân trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sau đó phun ra một đạo năng lượng quang trụ, khí lãng cuồn cuộn, hư không vỡ vụn, năng lượng kinh khủng quang trụ dường như thần ma phần mâu, nhanh chóng chạy về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nhạt, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, sau đó hắn bước ra một bước, trên người linh lực ngưng tụ thành một đạo kinh khủng kiếm khí, rất nhanh chém về phía trước, kiếm khí rực rỡ chói mắt, trực tiếp đánh vào năng lượng quang trụ thượng, đem đánh nát, sau đó kinh khủng kiếm khí ngang dọc, chạm tại năng lượng cự trên thân người, đem chém thành hai nửa, sau cùng, chói mắt kiếm quang mang Vương Việt bao phủ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người chỉ thấy Lâm Hiên bước ra một bước, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện thật lớn rực rỡ kiếm khí, nơi đi qua, hết thảy phi hôi yên diệt, căn bản không có vật gì vậy có thể ngăn trở chỉ chốc lát. Kiếm quang tiêu thất, mọi người khiếp sợ, ngược hút khí lạnh, bởi vì phía trước Vương Việt thân thể bị chém làm hai nửa. Té trên mặt đất, tiên huyết nội tạng rơi đầy đất, thập phần dữ tợn, cái này thật là đáng sợ. Đường đường phi hổ thành đô thống, nửa bước tôn giả cấp bậc cường giả, lại bị người một kiếm chém giết, hơn nữa không còn sức đánh trả chút nào. Bực này thực lực có thể nói nghịch thiên, hơn nữa đối phương còn là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Vô số người trong lòng run, không dám nhìn thẳng Lâm Hiên. Điền Hổ nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trước quá trình chiến đấu chung hắn không có xuất thủ, là bởi vì hắn nghĩ Vương Việt thân là nửa bước tôn giả, có ưu thế tuyệt đối có thể chém giết trước mắt tiểu tặc. Nhưng mà, Lâm Hiên thực lực lại ngoài dự liệu của hắn, Vương Việt hoàn toàn thiếu xem, hơn nữa sau cùng một kiếm thực sự quá nhanh, thậm chí hắn đều không có cơ hội xuất thủ cứu giúp. Nhìn bốn phía phi hổ quân hoảng sợ thần tình, Điền Hổ sắc mặt dữ tợn trong mắt đằng đằng sát khí. Hắn biết phải giết chết Lâm Hiên, khả năng bình phục sự tình hôm nay, tiểu tử, dám giết người của ta, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Điền Hổ trên người phát ra đáng sợ khí thế, ta muốn đem đầu của ngươi lô chém xuống, đọng ở phi hổ thành thượng, khiến tất cả mọi người biết đắc tội phi hổ thành hạ tràng. Hắn đi bước một đi tới, khí thế trên người cũng là càng ngày càng cường thịnh, tôn giả uy áp hoàn toàn tản ra, áp chúng người không thể hô hấp, hắn không có chút nào sơ suất. Từ chiến đấu mới vừa rồi xem, Lâm Hiên có thể một kiếm chém giết nửa bước tôn giả, nói vậy thực lực tuyệt đối đạt tới tôn giả cảnh, cho nên đối mặt Lâm Hiên, hắn không dám có chút sơ suất. Chương 696, đánh chết phi hổ thành thành chủ. Đối mặt Lâm Hiên, Điền Hổ không dám có chút sơ suất. Bốn phía những thứ kia võ giả thấy Điền Hổ xuất thủ, nhất thời hưng phấn kích động, bởi vì bọn họ biết Điền Hổ nhưng là chân chính tôn giả, thực lực cường đại không gì sánh được, tại phi hổ thành có thể nói là đệ nhất cao thủ. Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, thần tình đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được, mặc kệ nói như thế nào, đối phương đều là chân chánh tôn giả, xa không phải là Vương Việt đám người có thể so sánh. Cho nên, đối với trận chiến đấu này, Lâm Hiên không có bất kỳ khinh thị, kim sắc nắm tay ngưng tụ, Lâm Hiên công kích trước, một quyền đánh ra, kim quang lóe ra, dường như một vầng mặt trời, ở trên hư không hoành hành, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra đối mặt cường đại tôn giả, Lâm Hiên lại vẫn ra dám chủ động tiến công. Điền Hổ nhe răng cười giống giận, trước tiên thi triển ra võ hồn, hắn võ hồn là một con mãnh hổ, lúc này chính ở sau người ngưng tụ, nương theo mà đến còn có một cổ ngập trời lực lượng kinh khủng. Kia mãnh hổ võ hồn rất có linh tính, ngửa mặt lên trời gầm rú, thanh âm rung trời, kỳ lạ sóng âm theo Điền Hổ quả đấm của đánh ra. Trên không trung hình thành đinh ốc vậy công kích, không khí bị vô tình xé mở, quyền phong cuồn cuộn, cuồng phong cuộn rạch, tựa như mãnh hổ xuất kích, sắc bén tới cực điểm, hai quyền chạm nhau, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, bốn phía mặt đất hé, hướng về xa xa lan tràn, một kích dưới, cân sức ngang tài, hai cái nắm tay trên không trung giằng co, lẫn nhau thôn phệ, xôn xao, xung quanh võ giả khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể cùng thành chủ chống lại. Tràng diện này khiến trong lòng bọn họ sợ hãi, Điền Hổ đồng dạng kinh hãi, công kích của hắn lại bị tiếp nhận, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, phải biết rằng, một quyền này hắn có thể là dùng võ hồn lực lượng a. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm, phải dùng xuất toàn lực thực lực, không thể tại bảo lưu lại. Điền Hổ cắn răng, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt, sau đó, hắn bước ra một bước, cùng sau lưng mãnh hổ võ hồn dung hợp, nguyên bản kia cao to cường tráng thân thể lần thứ hai cất cao ba trượng, dường như cỡ nhỏ cự nhân thông thường, uy vũ bất phàm, tại trên người hắn trải rộng cái này hắc bạch giao nhau hổ văn, lóe ra hào quang, tứ chi của hắn trở nên thô to, bàn tay càng sắc bén, dường như hổ chảo thông thường, hàn mang lóe ra, lợi hại không gì sánh được, cả người phảng phất biến thành một con mãnh hổ hung thủ. tản ra làm cho lòng người chiến khí tức. Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, hắn tự nhiên cảm thụ được đối phương kinh khủng, hít sâu một hơi, tay phải hắn bóp ấn, trên người linh lực điên cuồng vận chuyển. Lâm Hiên đồng dạng không có kéo dài đi xuống ý tứ, hắn muốn toàn lực xuất thủ. Tiểu tặc, chết cho ta! Điền Hổ gầm lên, song quyền đánh ra, quyền phong cuồn cuộn, hình thành trăm trượng mãnh hổ, nhào về trước phương, hắc sắc mãnh hổ dữ tợn, đầy rẫy toàn bộ không gian, hai móng một chảo, nhất thời mang hư không chảo liệt. Hừ, Chu Tước ấn, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, tay phải kết ấn, điên cuồng ấn về phía trước phương. Minh, to rõ thanh âm của vang lên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tại trưởng ấn trong bay ra. Trong nháy mắt chật ních toàn bộ thiên không, đó là một đầu thần điểu, toàn thân màu lửa đỏ lông chim thiêu đốt, dường như tinh lực viêm nhảy lên thông thường, rừng rực kinh khủng sóng nhiệt cuộn sạch tứ phòng. Đây là cái gì điều, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là thần điểu Chu Tước? Có người run giọng nói, trong mắt tràn đầy kinh khủng thần sắc. Chu Tước thần điểu nhô lên cao, dường như một vầng mặt trời, soi sáng tứ phòng. Kia Minh kêu một tiếng, hai cánh rung động, nhằm phía dưới, mang theo hừng hực liệt diễm, nhằm phía hắc hổ. Oanh, hai thú chạm vào nhau, năng lượng giống như nước thủy triều khuếch tán. Hắc hổ giống giận, tiếng huýt gió rung trời. Thế nhưng Chu Tước thực sự quá cường đại, quanh thân hỏa diễm vờn quanh, đốt hết mọi. Chu Tước ấn lai lịch phi phàm, lúc này Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn đánh ra, càng cường hãn không gì sánh được. Chỉ một lát sau giữa, đầu kia Chu Tước liền xé nát hắc hổ hư ảnh, thân thể chấn động, hướng phía Điền Hổ đánh tới. Bá, Điền Hổ biến sắc, thân thể lướt ngang đi ra ngoài, đối mặt kinh khủng Chu Tước, hắn không dám đón đỡ. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đang thay đổi, bởi vì Lâm Hiên giống như quỷ mị, đi tới trước người hắn. Trong lòng kinh hãi, Điền Hổ không ngừng biến hóa thân hình, thế nhưng hắn vẫn xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên có địa giai thân pháp, tốc độ vô cùng kinh khủng, hôm nay càng thật chặt đi theo Điền Hổ. Trong tay Chu Tước ấn càng điên cuồng hạ xuống, oanh, lại là một con Chu Tước bay ra, đánh về phía Điền Hổ. Hắc hổ hộ thể, Điền Hổ tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Trên người hắc bạch hổ văn lóe ra, một đầu hắc hổ hư ảnh vờn quanh bên cạnh, hình thành kiên cố phòng ngự. Chu Tước hư ảnh đánh, phát ra rung trời kiểu thanh âm của lực lượng kinh khủng, trực tiếp mang Điền Hổ đẩy lui. Siêu, Lâm Hiên như bóng với hình, trong nháy mắt sẽ đến Điền Hổ phía sau. Chu Tước ấn lần thứ hai đánh ra, nguyên bản Điền Hổ bị đánh lui, trong lòng biệt khuất vạn phần, thế nhưng không đợi hắn phản ứng, lần thứ hai đã trúng một kích, lúc này đây, trực tiếp đưa hắn hộ thể hắc hổ đánh nát, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn, khiến hắn thổ huyết không ngừng. Điền Hổ giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng thanh âm vang vọng tứ phòng. Thế nhưng, hắn vẫn đang không có chạy trốn bị đánh số phận, lại là một kích, trực tiếp đưa hắn oanh trên mặt đất, mang mặt đất đập ra sâu không thấy đáy hắc động. Bốn phía võ giả ngây người, bọn họ thành chủ lại bị người đuổi theo đánh, một màn này để cho bọn họ gan dạ cảm giác nằm mộng. Lâm Hiên lấy Đại Long kiếm hồn làm cơ sở, đánh ra Chu Tước ấn, mỗi một kích đều có thể khai sơn liệt sông, coi như là tôn trọng cũng không chịu nổi. Ngũ kích, chỉnh lại ngũ kích Chu Tước ấn, tất cả đều đánh vào Điền Hổ trên người, làm thứ sáu đánh rơi hạ lúc, Điền Hổ song trưởng tan vỡ, đầu khớp xương nổ lên, thân thể càng mềm hạ, té trên mặt đất. Mọi người kinh khủng, bởi vì bọn họ phát hiện Điền Hổ toàn thân đầu khớp xương đều nát, ánh mắt càng ảm đạm không ánh sáng, xem như vậy, tựa hồ là không sống nổi. Lâm Hiên thu bàn tay về, lập ở trên hư không trung, hắn biết, chiến đấu kết thúc, bởi vì không có người có thể thừa thụ 6 kích Chu Tước ấn. Sau đó, hắn nhìn phía dưới, một chỉ điểm ra, Điền Hổ té trên mặt đất, thân thể run, trong lòng sợ hãi vạn phần, hắn nghĩ không ra, sẽ triệt để thua ở một thiếu niên trong tay, hơn nữa còn là thảm bại, hắn không cam lòng, hắn giống giận, hắn rùng rằng, thế nhưng, sau một khắc, một đạo kiếm quang đưa hắn xuyên qua, pháp thông. Điền Hổ thân thể triệt để bất động, bốn phía võ giả dại ra, sau đó kinh khủng thét chói tai, bọn họ thành chủ lại bị giết, cái này đối với bọn họ mà nói, sao trời sập càng thêm đáng sợ. Vô số người kinh khủng, muốn chạy trốn, nhưng mà Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nhất thời trấn trụ mọi người, thấy Lâm Hiên đạp không rớt xuống, mọi người run không ngừng, nhưng mà Lâm Hiên cũng không để ý tới những thứ kia võ giả, chỉ là mang Điền Hổ đầu chém xuống, sau đó thu hồi, tiêu thất trên không trung. Hồi lâu sau, người của phủ thành chủ mới thở dài một hơi. Sau đó đều tê liệt ngồi dưới đất, kinh khủng này tràng cảnh đánh thẳng vào tim của bọn họ. Phòng trừng bọn họ cả đời đều không thể quên được. Xong, thời tiết thay đổi, vô số người run, bọn họ biết, Phi Hổ Thành nhất định là rơi vào bạo loạn trong. Hồi lâu sau, có mấy người thực lực đạt được nửa bước tôn giả võ giả dẫn đầu từ kinh khủng trung khôi phục. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, quyết định hướng Thanh Hồng hội cầu cứu. Thành chủ đã chết, loại chuyện này quá, bọn họ căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể báo lên. Hơn nữa, Điền Hổ không chỉ có là Phi Hổ Thành thành chủ, càng Thanh Hồng hội đa chủ. Chương 697, Thanh Lang bang diệt. Điền Hổ chết đưa tới cực lớn rung động, Phi Hổ Thành mấy cường giả thương lượng, nhanh chóng thỉnh cầu Thanh Hồng hội trợ giúp, nhưng mà, cái này Lâm Hiên cũng không biết đạo, hắn hiện tại chính nhanh chóng chạy tới Đoạn Sơn Thành, lúc đầu Lâm Hiên thấy Thanh Lang Bang thành thật, lúc này mới buông tha bọn họ, có thể không nghĩ tới bọn họ đang âm thầm lấy ra chân. Lâm Hiên lần này tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, hắn nhanh chóng tại huyết vực Đại Bình Nguyên thượng phi hành. Đoạn Sơn Thành, tên lão giả kia mang Đỗ tổng quản hai thi thể của người đưa đến Phi Hổ Thành sau, sẽ trở lại, hắn tự nhiên là trở lại cho Triệu Khôn hội báo. Trong đại điện, Triệu Khôn nghe được tin tức, thỏa mãn cười to, ha ha, làm không tệ, có Điền Hổ xuất thủ, tiểu tặc kia tuyệt đối chạy không thoát. Bang chủ, kia, lão giả trà sát tay, một bộ muốn nói lại thôi hình dạng, nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Triệu Khôn thấy lão giả thần tình, nhất thời cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Lang Bang tổng quản, Lý tổng quản, sau này có thể phải thật tốt làm. Là, bang chủ, lão giả kích động, ta tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý là Thanh Lang Bang làm việc. Tốt, tốt, tốt, hai người cười to, trong lòng đều rất hài lòng, nhưng mà lúc này, trên đại điện vương nóc nhà đột nhiên phá vỡ, vô số mái ngói hóa thành cho tẫn, siêu, một đạo hắc ảnh rất nhanh bắn vào, dường như hắc sắc điện mang, vật gì vậy, phía dưới Triệu Khôn hai người thất kinh, đều ngẩng đầu nhìn lại, nhất là Triệu Khôn, càng tức giận không gì sánh được, lại có người dám tại địa bàn của hắn dương oai, thật là không muốn sống, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì đạo hắc ảnh kia rơi trên mặt đất, lăn vài cái, sau đó ổn định, mà Triệu Khôn cũng thấy rõ màu đen kia đồ vật, dĩ nhiên là một cái đầu người, mặt trên dính đầy huyết, trong mắt mang theo kinh khủng cùng tuyệt vọng, đây là, Điền Hổ của người đầu. Thấy rõ điểm này, Triệu Khôn cùng Lý Tổng Quản đều là cọ thoáng cái nhảy dựng lên. Hai người thần sắc kinh khủng, không thể tin được, Điền Hổ thế nhưng Phi Hổ Thành thành chủ a, càng tôn giả cảnh cường giả. Tại Phi Hổ Thành, căn bản không có người có thể cùng hắn chống lại, mặc dù là đi ngang qua cường giả, biết sợ hãi Thanh Hồng hội mà không dám đắc tội Điền Hổ. Thế nhưng, như thế một cái cường hãn nhân vật, hôm nay lại bị người cắt đầu, thậm chí còn mang đến nơi này, Điền Hổ đầu tại sao phải ở chỗ này? Triệu Khôn kinh khủng hơn, còn có sâu đậm nghi hoặc, chẳng lẽ là, hắn thấy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.